Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Lâm Hạ lần trước cùng Tức Dẫn cùng đi tham gia yến hội. Trừ bỏ ngay từ đầu Tức Dẫn cho hắn các bằng hữu giới thiệu một chút lúc sau. Mặc cho từ hắn nơi nơi đi ăn cái gì, Lâm Hạ tự giác chính mình phi thường có kinh nghiệm. Sớm đi, cho thiệp mới lúc sau. Liền ở trong góc tìm một vị trí, thừa dịp người khác không chú ý. Trước đêm sở hữu để mắt tiểu điểm tâm đều tới một phần, trong yến hội hải sản rất nhiều. Nhưng đại bộ phận người đều sẽ không lựa chọn ăn hải sản. Vì lịch sự, bọn họ căn bản sẽ không ăn cái gì đồ vật, nhấp một ngụm rượu vang đỏ là đủ rồi, vì thế giống Lâm Hạ như vậy. Vì ăn mới đến tham gia cái này yến hội. Quả thực bắt mắt không được, đặc biệt là hắn còn dài quá một trương phong thái chắc tuyệt mặt. Mắt lam tóc đen, giữa mày có một viên yêu dã nốt ruồi đỏ. Ăn mặc đơn giản vải cháo thun, quần jean, theo lý thuyết. Như vậy trang điểm ở như vậy yến hội là không hợp nhau. Nhưng hắn ngồi ở bên kia, không ngừng ăn đồ vật, cũng không giảm chút nào phong thái, nếu là thay đổi một người. Nhất định sẽ có người ra tới chọn thứ. Nói hắn tổn hại quý tộc mặt mũi, ngồi không ngồi tướng, ăn không ăn tướng, nhưng hắn chỉ cần liền như vậy lỏng le ngồi. Đã là cực hảo nhìn, ngồi ở trong một góc thiếu niên là ai a? Không rõ ràng lắm, chẳng lẽ là nhà ai công tử về nước? Mọi người sôi nổi đoán thân phận của hắn, nhưng mà xã hội thượng lưu người đều hảo mặt mũi, không có người dẫn kiến. Bọn họ không chịu mạo muội tiến lên dò hỏi, cho dù dò hỏi. Cũng nên tìm một cái cơ hội, lần này tiệc tối chủ đề là từ thiện. Nói trắng ra là chính là một đám kẻ có tiền cho nhau biểu diễn chính mình rốt cuộc có bao nhiêu có. Tiền, nhưng mặc kệ những người này ước nguyện ban đầu như thế nào. Liền tính là vì làm tú, nếu này số tiền thật có thể đến bần dân trong tay. Cũng coi như là làm chuyện tốt, ánh đèn dần dần ám hạ. Trải qua mở màn hàn huyên lúc sau, người chủ trì lên đài thuyết minh quy tắc tiệc tối bắt đầu lúc sau. Ánh đèn rơi xuống ai trên người, ai liền phải lấy ra một kiện tùy thân vật phẩm tiến hành bán đấu giá, bất luận đắt rẻ sang hèn. Chỉ xem tâm ý, Lâm Hạ không nghe quy tắc, tự động che chắn bên ngoài người nói, ánh đèn trở tối. Hắn mừng rỡ tự tại, một người bưng mâm xuyên qua ở các đồ ăn trước, thấy cái gì đều nghĩ đến một ngụ mơ siêu bất quá hắn hiểu được liên tục phát triển đạo lý. Hắn ăn uống tiểu, không thể dùng một lần ăn quá no, nếu là ăn quá no, thấy mặt khác ăn ngon cũng chỉ có khả năng chừng mắt cần thiết muốn ăn một ít nghỉ một lát nhi. Như vậy mới có thể liên tục không ngừng ăn, Lâm Hạ bị chính mình tiểu tâm cơ làm cho Mỹ tư tư. Cảm thấy chính mình thật đúng là trên đời này thông minh nhất miêu, Lục Anh Chiêu ở trong đám người. Nhìn đến đắc chí thiếu niên, nhất thời trợn tròn mắt này không phải hắn phát tiểu vị kia chết sống muốn cưới về nhà tiểu bảo bối. Sao, như thế nào ở chỗ này? Tức Dẫn không phải ra cửa sao? Lục Anh Chiêu đi đến hắn bên người. Lâm Hạ chỉ ăn qua vài loại thường thấy cá. Trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy hải sản, này có điểm màu trắng có điểm màu đỏ cá cũng thật. Hương, phi thường nhai rất ngon, chính là này màu xanh lục bột phấn quá khó ăn, mà hắn đầu lưỡi đều không có chi giác, Lâm Hạ liều mạng thè lưỡi. Tới giảm bớt ma độ, Lục Anh Chiêu nhìn đến hắn vươn tới đầu lưỡi nhỏ. Lại phấn lại nộn, hắn đành phải nuốt khẩu nước miếng, Tức Dẫn người. Đánh chết hắn cũng không dám suy nghĩ vớ vẩn, Lục Anh Chiêu khụ một chút. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lâm Hạ a một tiếng. Hắn không nhớ rõ Lục Anh Chiêu tên, lại nhớ rõ hắn người này. Ngươi là giày rút mặt bằng hữu, giày rút mặt. Hảo đi, Lục Anh Chiêu cũng là như vậy tưởng kia quan nhị đại, hắn hỏi. Ngươi là cùng trong nhà trưởng bối tới. Ta một người tới a, ngươi tới có chuyện gì sao? Lục Anh Chiêu không rõ ràng lắm Lâm Hạ cụ thể thân phận. Giống nhau tham gia loại này tiệc tối đều là có mục đích. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hạ là mang theo nhiệm vụ tới, Lâm Hạ đương nhiên lại ăn một khối cá hồi. Ta tới ăn cái gì a? Hắn mị mị màu lam hai tròng mắt. nơi này cá cũng thật ăn ngon. Liền so Nhiễm Di cá thiếu chút nữa, đáng tiếc Nhiễm Di quá linh hoạt rồi. Hắn đều không thế nào chảo được đến, hơn nữa thứ quá nhiều, ăn lên thực phiền toái, Lâm Hạ có chút đáng tiếc. Lại hướng trong miệng tắc vài khối cá hôi, hắn hai má phình phình. Lục Anh Chiêu hết chỗ nói rồi trong chốc lát, lại cảm thấy quái đáng yêu, khó trách đem tức giận ăn gắt gao, hai người nói chuyện công phu. Ánh đèn chợt lóe, vừa vặn dừng ở phình phình nhấm nuốt đồ ăn Lâm Hạ trên người, mọi người tầm mắt hướng bên này ngắm. Nhìn, người chủ trì mỉm cười dò hỏi hắn muốn quyên tặng cái gì vật phẩm siêu quyên tặng. Lâm Hạ mờ mịt đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, mọi người một trận vô ngữ. Thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có người tại đây loại trường hợp thật sự ăn như vậy vui sướng. Lục Anh Chiêu sợ hắn bị người cười nhạo, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Chỉ cần quyên một ít không quá quý trọng đồ vật là được, đương nhiên hắn không nghĩ tới có người sẽ tại đây loại trường hợp quyên lung tung rối loạn tiểu quán hóa. Cho nên căn bản không nhắc nhở phương diện này, Lâm Hạ nga một tiếng. Hắn nếu tới thế giới nhân loại, liền phải tuân thủ nhân loại quy củ, hắn lung tung rối loạn đồ vật quá nhiều. Tùy tay liền từ trong túi càn khôn cầm một kiện ra tới, người chủ trì đánh giá hắn trong tay hơi. Điều viên cầu, như là bảo dưỡng không tốt, mặt trên có rất nhiều vết trào, nhìn không giống như là đáng giá ngoạn ý nhi, hắn như vậy tưởng. Đương nhiên là sẽ không nói ra tới, rốt cuộc ở đây người hắn một cái đều đắc tội không nổi. Hắn chính là cái làm công, người chủ trì thập phần có thể nói khen khen này hơi điêu tinh tế. Bên trong nhân vật sinh động như thật, tự thành một cái thế giới, hắn khen thời điểm chỉ là vì khen. Khen khen, liền phẩm ra một ít hương vị, này hơi điêu thật là sinh động như thật. Bàn tay đại chạm rỗng tiểu cầu thượng, có khắc một tòa trang nghiêm cung điện, này cung điện chung một thảo một mộc, một bàn một ghế đều thập phần tinh tế. Thấy thế nào liền không giống như là tầm thường ngoạn ý nhi, hắn ly đến gần thấy rõ. Bên cạnh người lại thấy không rõ, có cái kiều thiếu giọng nữ hừ nhẹ một chút. Nhìn Lâm Hạ nói, chẳng lẽ là tức giận ca ca đối với ngươi không tốt? Cái gì nghèo kết hủ lậu ngoạn ý nhi đều lấy ra tới bán đấu giá. Này mặt trên tất cả đều là vết trào, liền tính là làm từ thiện. Cũng không thể để cho người khác đương coi tiền như rác. Lục Anh Chiêu thấy rõ nói chuyện người mặt. Trong lòng lột bột một chút, thầm kêu không tốt này giọng nữ tên là Khổng Uyển Uyển. Là Khổng gia nuông chiều từ bé đại con gái út, Khổng gia là Hải Thành nhãn hiệu lâu đời quý tộc thế lực. Ăn sâu bén rễ, Khổng Uyển Uyển thích tức giận, Khổng gia trưởng bối cũng không ngại cùng tức gia liên hôn củng cố địa vị. Tức lão gia tử cũng có cái này ý tưởng, nhưng cố tình tức giận không gật đầu, vì thế liền thất bại, liên hôn là thất bại, nhưng Khổng Uyển Uyển đối tức giận tâm tư nhưng không thay đổi quá. Nàng đối tức giận có bao nhiêu chú ý, đối Lâm Hạ liền có bao nhiêu chú ý, hiện giờ gặp được chân nhân. Thua cơ hội chế nhạo liền không phải nàng Khổng Uyển Uyển, Lục Anh Chiêu hoãn thanh nói. Bất quá là một hồi tiệc từ thiện buổi tối. Chủ yếu là tâm ý, quý không quý trọng là tiếp theo, Khổng Uyển Uyển nhưng không cho Lục Anh Chiêu mặt mũi. Lục gia thế lực so với Khổng gia kém xa, nàng hừ một tiếng. Không chịu bỏ qua, nghèo kết hủ lậu chính là nghèo kết hủ lậu, thật là ném tức giận ca ca mặt, ta xem thứ này cũng không ai chịu chụp được, ta liền đại phát từ bi ra mấy vạn đồng tiền mua đi. Coi như là giúp tức giận ca ca, Lục Anh Chiêu trên mặt ý cười thu hồi tới. Hắn vừa định mở đầu, đã bị một thanh âm đánh gãy, Khổng tiểu thư này liền không đúng rồi. Này hơi điêu tài liệu, sợ là đỉnh cấp hoa cúc lê mộc, hơn nữa này hơi điêu trung ương, đúng là có một chương, mặt quỷ. Này chế tác hơi điêu đại sư xảo đoạt thiên công, hóa hủ bại vì thân kỳ, xảo diệu vận dụng mặt quỷ. Điêu khắc trừ bỏ cung điện cửa cung, chỉ cần là này hai điểm, ta xem liền không ngừng mấy vạn nếu là người khác nói cái này lời nói. Khổng Uyển Uyển nhất định không phục, nhưng nói lời này người là xã hội thượng lưu đỉnh đỉnh đại danh người thu thập. Đối với này đó đồ chơi văn hóa, ở đây không ai dám nói chính mình so với hắn hiểu nhiều lắm. Siêu Khổng Uyển Uyển cái mũi hừ một tiếng, Sở Bá Bá nói chính là, nhưng liền tính như thế, này hơi điêu mặt trên đều là vết chảo, bị phá hư thành như vậy, đã sớm không đáng giá tiền, Sở Lâm không cùng tiểu bối so đo. Cười một chút không hé răng, bên cạnh hắn người nọ lại tiến lên vài bước. Tễ đến người chủ trì bên người, cẩn thận quan sát một lát, áp lực thanh âm kêu Sở Lâm siêu. Sở Lâm chính là thập phần quen thuộc chính mình này lão bằng hữu. Dùng thanh âm này nói với hắn lời nói, này nhất định có vấn đề, Sở Lâm, ngươi lại đây nhìn xem, quả nhiên, người nọ hô, ngươi nhìn xem, này có phải hay không Bắc Ngụy Mạt Đại Hoàng đế cuộc đời yêu nhất Tứ Hải Thái Bình. Bắc Ngụy Mạt Đại Hoàng đế đăng vị khi Giang Sơn đã phiêu linh, mà hắn bản thân cũng không yêu Giang Sơn ái đồ chơi văn hóa. Cố ý mệnh ngàn dư danh thợ thủ công chế tạo một chỗ cung điện. Tên là Tứ Hải Thái Bình, ý đồ tự mình trấn an, nhiên chỉ này hắn còn không thỏa mãn. Lại mệnh linh tinh xảo thợ chế tạo một cái mini cung điện. Chính là Lâm Hạ trên tay này một quả kia hoàng đế được này hơi điêu. Là mỗi ngày tùy thân mang theo, thượng triều khi chơi, ngủ khi cũng không chịu buông tay, ngay cả kia phản quân đánh tới cửa cung. Hắn còn ở làm Tứ Hải Thái Bình mộng đẹp, Sở Lâm vừa nghe bạn tốt kêu gọi. Vài bước tiến lên, thấp giọng dò hỏi Lâm Hạ hay không có thể cho hắn xem một cái, Lâm Hạ đĩnh đạc ném cho hắn. Cái này chính là Tứ Hải Thái Bình, Sở Lâm hô hấp một chút dồn dập lên. Tay mắt lanh lẹ tiếp nhận hơi điêu, liền sợ một thất thủ ngã trên mặt đất, hắn vội vàng móc ra kính lúp. Còn có rất nhiều chuyên môn đánh giá đồ cất giữ công cụ, nhìn hồi lâu. Mới hoảng hốt nói, như thế nào sẽ, đáng tiếc, quá đáng tiếc, như thế nào sẽ có nhiều như vậy vết chảo. Lâm Hạ mới vừa hóa hình khi, thu lưu rất nhiều khai linh trí tiểu miêu. Hắn những cái đó bảo bối phần lớn bị này đó tiểu miêu trở thành miêu chảo bàn chơi, hắn đảo cũng không cảm thấy đáng tiếc. Này đó ngoạn ý nhi còn không có hắn một viên đan dược đáng giá đâu, Sở Lâm lời này vừa ra tới. Ở đây những người khác hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Bọn họ không tin được Lâm Hạ, nhưng Sở Lâm nói bọn họ là không có khả năng không tin, nếu này thật là Tứ Hải Thái Bình. Này giá trị cung cấp với Thanh Minh Thượng Hà Đồ A. Nếu là có thể chụp được tới cất chứa, ngày sau nhất định tăng giá trị, Khổng Uyển Uyển hoảng hốt một chút. Vài bước tiến lên liền phải đoạt lấy Sở Lâm trong tay hơi điêu. Sở Lâm là nhân vật nào? Cảnh giác thực, nơi nào có thể làm nàng đắc thủ chớ có vô lễ. Đây chính là quốc bảo. Nếu là hủy hoại, trưởng bối nhà ngươi cũng bảo không được ngươi, Sở Lâm không phải bắn tên không đích. Hắn sở dĩ có này hy vọng, bởi vì hắn là quốc gia người, Khổng Uyển Uyển trinh lăng một lát. Không phục nói, thứ này mặt trên vốn là có nhiều như vậy vết chảo. Cũng không biết là thật là giả. Lời còn chưa dứt, đối tượng Sở Lâm mang theo hàn khí hai tròng mắt, nháy mắt tắt thanh, Sở Lâm không hề lý nàng. Nhỏ giọng hỏi Lâm Hạ, tiểu hữu có không biết này mặt trên vết chảo là như thế nào, hắn nhìn mặt trên vết chảo có tân có. Cũ. Như là nhiều lần bạo lực phá hư gây ra, nhưng như vậy tinh mỹ đồ vật, ai bỏ được bạo lực phá hư? Lâm Hạ không để bụng nói, trong nhà miêu bướng bỉnh, lấy cái này đương miêu chảo bàn chơi. Hết chương.